Chương 117, sợ cái thoải mái, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Đó là hoàn toàn yên tĩnh không gian. Năm cái khắc đẩy phong ấn thuật thức xích sát, từ trong hư không vương, đem trước mắt nữ tính vững vàng trói lại. Thứ chi, cái cổ, đều bị bên ngoài trói buộc không thể động đậy. Dường như, còn có thể vĩnh hằng tiếp tục ràng buộc xuống phía dưới. Chu vi, dường như cũng sắp tiếp tục chết như vậy tịch một mảnh. Nếu như không phải người đàn ông này xuất hiện, lần đầu gặp gỡ, trả cờ giả chi tổ, rụt sủ kỳ cạ gù giả điện hạ. Nạ ạ kỳ nết miệng lên, phảng phất tao nhã lễ độ thân sĩ. Ngươi là người nào từ trả cờ giả xem, là hạ mù giả huyết mạch sao? Rụt sủ kỳ cạ gù giả con mắt híp lại, nhìn nạ ạ kỳ. Không phải, không đúng, cái này con mắt rụt sủ kỳ cạ gù giả nhãn thần đông lại một cái, làm sao có thể? Hạ mù giả cùng hạ gõ rổ mố đều hẳn không có cái này ánh mắt ra lúc này, nạ ạ kỷ cũng không có che giấu mình con mắt đâu thất cửu linh đồng thời, cũng không có che giấu mình trong cơ thể thần thụ bất quá thần thụ nói cho cùng là bị lục đạo tiên nhân từ xuất xù kỷ cả gù giả trên người bóc ra kết quả, sau đó chuyện gì xảy ra, đều là có thể. Thế nhưng cặp kia con mắt, xuất xù kỷ cả gù giả sắc mặt ngưng trọng, đây tuyệt đối không phải hạ mù giả có thể có con mắt hung chi. Hạ mù giả cùng hạ gõ rổ mồ cũng đã chết ra ở sột sủ ký hạ mù giả, cũng chính là lục đạo tiên nhân không đi nói, hạ gõ rổ mồ nhưng là nàng nhìn tận mắt già yếu, sau đó tử vong. Phong ấn tại mặt trăng, hạ gõ rổ mồ cũng ở tại mặt trăng, hắn chính là lúc trưởng đi vào phong ấn, nhìn chính mình bất quá sột sủ ký cả gù giả sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, không chỉ là bởi vì mình hiện tại không cách nào nhúc nhích nguyên nhân, mà là bởi vì nàng vẫn luôn là biểu tình như vậy. Trên thực tế ở nạ ạ kỳ tới được trong nháy mắt, nàng phát hiện không gian biến hóa, còn tưởng rằng là chính mình bị phong ấn trước phóng thích ra người thứ ba hải tử HZ cứu ra chính mình đâu. Bất quá ở nạ ạ kỷ cái này hoàn toàn không nhận thức nhân đi tới sau đó, nàng ngay lập tức sẽ minh bạch xem ra HZ còn chưa hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ngươi là đang nhớ ngươi người thứ ba hải tử sao? Nạ ạ kỷ bỗng nhiên mở miệng nói. Tutsu kỳ cạ gù ra nhúng mày, không nói gì. Để ngài thất vọng rồi, một vị kia hiện tại vẫn còn đang vì chế tạo ra thập vĩ gì nụ gì kỳ mà buôn ba. Tuy là hiện nay đã thành công chế tạo ra gìn nệ gẳng, đồng thời tìm được rồi một cái tốt đối tượng, thế nhưng muốn cứu ra ngươi, phỏng chừng còn phải có một đoạn thời gian. Nạ ạ kỳ cười nói, sau đó lại bỏ thêm một câu nói. Nếu như ta không trở ngại lời của hắn. Tốt xù kỳ cả gũ dạ sắc mặt rốt cuộc xảy ra có chút ít biến hóa. Chính mình người thứ ba hải tử HZ, nhưng là tương đối bí mật đâu. Liên lục đạo tiên nhân cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, vì sao người nam nhân trước mắt này sẽ hết lần này tới lần khác. Nàng biết nam nhân trước mắt, tuyệt đối có năng lực phá hư HZ kế hoạch HZ tuy là bí mật, thế nhưng hắn duy nhất ưu thế, cũng chính là ẩn nút. Dứt bỏ tính bí mật, thực lực của hắn kỳ thực rất có hạn. Một khi bị người phát hiện, cái kia, ngươi muốn cái gì? Sột sủ kỳ cả gũ giả trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Ngươi nhẫn thuật. Nạ ạ kỳ cười nói, sau đó suy nghĩ một chút, lại giải thích, à, nhẫn thuật là chỉ một ít kỹ xảo, tỉ như cái gì hoàng tuyển hí dậy xạ cả, thiên chi ngự trùng. Giả sổ ghê mịt ghê kỳ các loại. Thuật sủ kỳ cả gù giả trầm mặc khoảng khắc, kỳ thực từ loại nào góc độ nói, thuật sủ kỳ nhất tộc kinh nghiệm chiến đấu là rất ít. Ở đã từng thuật sủ kỳ cả gù giả còn có thể tự do hoạt động thời điểm, có thể cùng nàng đánh không có bất kỳ ai. Phía sau sinh ra lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ hắn hạ gọ rô mồ, thế nhưng cũng bất quá chính là như vậy mà thôi. Cùng từ tầng dưới chốt nhất dựa vào từng cuộc một huyết chiến bỏ ra nỉ giả, hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng cho dù là không có kinh nghiệm gì nàng cũng biết mình con bài chưa lật bị người quen thuộc hậu quả không nói khác, một phần vạn HZ thực sự thành công, sau đó lại bị người nam nhân trước mắt này phong ấn trở về, vậy phải làm thế nào ta có thể trả giá những thứ này? Tốt xù kỳ cả gụ dạ bỗng nhiên mở miệng, thế nhưng ta muốn ngươi thả ta đi ra ngoài. Nạ ạ kỳ sửng sốt, sau đó nhất thời cười. Đu nờ dê vờ ơ y à, HZ có năng lực thả xuất xù kỳ cả gụ dạ đi ra ngoài, hắn nạ ạ kỳ cũng có cái này năng lực a, bất quá xin lỗi, yêu cầu này ta không thể bằng lòng. Nạ ạ kỳ cười nói, ta nhiều lắm là sẽ không gây trở ngại cái tên kia mà thôi. Bất quá ngược lại hắn cũng mau thành công, nhiều lắm bất quá vài chục năm sự tình, đối với ngươi mà nói, cũng không coi là trưởng A từ thời kỳ chiến quốc đến bây giờ, cũng đã có hơn ngàn năm lịch sử. Nạ ạ kỳ không biết xuất xù kỳ cả gù giả có thể sống bao lâu, nhưng là cùng loại này lịch sử so với, vài chục năm, bất quá búng ngón tay một cái. Nạ ạ kỳ mặt mỉm cười, hắn tin tưởng xuất xù kỳ cả gù giả nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Dù sao, một người bị phong ấn hơn ngàn năm, hiện tại rốt cuộc thấy được phá xuất phong ấn hy vọng. Vì cái này hy vọng, để cho nàng trả giá bao nhiêu, nàng nguyện ý quả nhiên, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng xuất sủ kỳ cả gù giả vẫn là mở miệng nói, ta biết rồi thứ ngươi muốn, ta sẽ đưa cho ngươi. Vậy là tốt rồi. Nà ạ kỳ nết miệng lên. Kế tiếp một đoạn thời gian, Nạ Ả Kỳ ở nơi này trong không gian, học tập xuất sủ kỳ cả gù giả nhẫn thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, ở xuất sủ kỳ bộ tộc cũng không có thuật hệ thống cái này mọi khái niệm. Bất quá theo nỉ giả thể hệ hoàn thiện, những thứ này kỹ năng đặc thù bị Nạ Ả Kỳ phân loại làm các loại nhẫn thuật, thể thuật, cùng ảo thuật. Hơn nữa cả gù giả hội, cũng không chỉ là những kỹ năng này mà thôi. Ở cả gù giả chi chiến phía sau, Nạ rủ tô bọn họ còn nên chiến xuất sủ kỳ mò mò thư cờ, xuất sủ kỳ phổ thư cờ, xuất sủ kỳ kim thư cờ đám người. Những người này cũng có một chút đặc biệt nhẫn thuật, mà những cái này nhẫn thuật, cả gù giả cũng sẽ. Mặc dù không quá tinh thông, khó có thể ứng dụng với thực chiến. Thế nhưng giáo dục người khác nhập môn, vậy là đủ rồi cái gì cao hoàng sinh linh tôn, lửa cầm, cầu tự kiện mệnh các loại, Nạ Ả Kỳ bất quá gạt cả gù giả một cái, liền được nàng biết những thứ này nhẫn thuật tình báo. Cùng Nạ Ả Kỳ người như thế so với, sinh ra ở Sẻn Gỗ Cụ, thời gian dài bị phong ấn cả gù giả hoàn toàn chính là một cái đệ đệ, nội tâm thuần khiết không được. Lừa dối hai cái gì đều để lộ ra tới. Nạ Ả Kỳ đem cả gù giả ép khô, học hết của nàng nhẫn thuật, sau đó mới buông tay. Dựa theo ước định, ngươi không cho phép đối với Hắc Dẹt xuất thủ cả gù giả cắn răng nghiến lợi nói, rõ ràng vốn chỉ là một chút xíu nhẫn thuật, kết quả lại bị hắn lừa gạt một đồng lớn. Điều này làm cho vị này tâm tư hai. Chín đơn thuần công chúa đại nhân làm sao không nộ yên tâm, đây chính là ước định, ta sẽ tuân thủ ước định. Nạ Ả Kỳ cười nói, sau đó lời nói chuyển hướng. Bất quá ta cảm thấy còn kém một chút xíu ân còn kém cái gì cả gù giả sửng sốt, sau đó kỳ quái mở miệng, ta biết rồi đồ vật đều dạy ngươi nữ á á không phải, còn kém một chút xíu. Nạ Ả Kỳ nhìn cả gù giả bộ dạng, nhếch miệng lên. Nàng bị 5 cái xiềng xích gắt gao trói lại, thân thể dường như hình chữ đại mở ra. Thủ đoạn mềm nhẹ, chân nhỏ tinh tế, vòng eo mềm mại, phảng phất tại mời mở dạng. Nạ Ả Kỳ trong khoảng thời gian này cũng nhịn không được, từ đi thủy quốc liền tại nhẫn chịu, ngược lại hiện tại ai cũng không có ở nơi đây. Hắn cũng đem có thể học đều học xong, cho nên 3 ngày sau. Nạ Ả Kỳ thần thanh khí sảng trở lại Cô Nổ Hạ. Một câu nói tổng kết hắn đem cả gù dạ bộp cái thoải mái.